Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 25, bị tranh đoạt di sản 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, tạm thời biến thành nơi thẩm vấn tu quyên quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, cơ hồ bị dọa đến. Phu nhân muốn làm chuyện bậy bạ với ta, cầu nhị gia thay ta làm chủ. Tạ Quân nhai ánh mắt chỉ là dừng ở trên người cô liền sợ tới mức run run. Hồ quản gia thầm mắng cô không được việc, vội thêm mắm thêm muối, nói có nhân chứng vật chứng. Nhân chứng, Lý Di Nương nha hoàn Thúy Nhi, ta đã thấy phu nhân cùng Tú Quyên dây dưa, còn cưỡng ép đưa một ít đồ vật cho cô ấy. Vật chứng, những món linh tinh vụn vặt mà nguy giã bị mất trộm. Tú Quyên nức nở nói, ta không nhận, hắn liền mượn cớ làm khó dễ ta thật sự rất sợ hãi, lại ghê tởm, lại sợ bị người phát hiện. Nguột giã nhìn quần L, ót chính mình, cưỡng ép, đưa cho nha hoàn, cảm thấy thật sự rất giống một cái bi. Ến thái, dựa theo sự vặn vẹo của hắn cùng tình cảnh trải qua, tựa hồ rất phù hợp với việc bi. Ến thái này, có tư cách ở trên sảnh lớn hạ nhân, sôi nổi dùng ánh mắt khác nhìn hắn. Trường Thanh mặt nghẹn đỏ, các ngươi nói bừa, ta vẫn luôn đi theo phu nhân, hắn chưa từng làm qua những việc này. Thúy Nhi miệng lưỡi sắc bén, hắn làm những việc này đương nhiên là không muốn ngươi thấy, chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng luôn đi theo hắn sao? Trường Thanh miệng lưỡi vụng về, gấp đến độ mặt càng đỏ hơn. Cậu bị hạ thuốc sổ ngồi xổm trong nhà xí, nhưng nghe thấy nguy giã trong phòng xảy ra chuyện, vẫn là lập tức chạy đi tìm Tạ Quân Nhai. Nguy giã xem bộ dáng của cậu, Trường Thanh, ngươi đi giải quyết trước đi. Trường Thanh ôm bụng lắc đầu, tỏ vẻ muốn ở bên người chủ nhân. Tạ Quân Nhai không để ý đến phản ứng của mọi người, y đang xem những vật chứng đó, tầm mắt thực chuyên chú. Hồ quản gia vui vẻ, ông từng cùng Lý Di Nương thảo luận, Tạ Quân Nhai ở linh đường cười to, nhất định là hận Tạ Văn Tu, như vậy đồng dạng cũng sẽ chán ghét người đại tẩu này. Nhưng mà giây tiếp theo, ông lại nghe được Tạ Quân Nhai phát ra một tiếng cười nhạt. Tạ Quân Nhai thế nhưng nhìn về phía Nguy Giã cười, đại tẩu, ngươi cảm thấy mấy thứ này thế nào? Nếu ta thật sự giống như lời bọn họ, cưỡng bách Tú Quyên nhận đồ của mình. Nguy Giã chậm rãi lắc đầu, ta đây nhất định sẽ không đem đồ vật của người khác đưa ra. Ta cũng nghĩ vậy, Tạ Quân Nhai đem cái nút tay áo cầm ra, tự tay đưa tới trước mặt Nguy Giã. Đại tẩu lần này cần phải cất kỹ, đừng làm đồ vật lại bị kẻ xấu trộm đi. Mọi người trợn tròn mắt, trong những vật chứng còn có đồ vật chú em đưa cho tẩu tử. Nguy Giã đem đồ vật nhận lại. Tạ Quân Nhai vừa lòng cười. Thâm trầm mắt đen nhìn về phía đám người của quản gia, trầm giọng nói. Ác nô khinh chủ, thật to gan. Hồ quản gia cả người đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả quần áo. Nhị gia, liền tính bên trong có đồ vật của ngài, cũng không thể thuyết minh. Người đại khái hiểu lầm cái gì? Tạ Quân Nhai không chút để ý đánh gãy lời nói của ông. Ta không phải kẻ ngốc, liền vu oan hãm hại trăm ngàn chỗ hở đều nhìn không ra. Huống chi, y nghiêm trang nói, ta tin tưởng cảm tình của đại tẩu đối với đại ca. Nguy Giã không khỏi liếc nhìn y một cái, trong lòng thầm nói vị rất có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Hồ quản gia cùng vài người hầu sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tạ Quân Nhai gọi người phụ tá đem bọn họ kéo ra ngoài. Nguy Giã nhìn nha hoàn của Lý Di Nương đứng cách đó không xa. Người có thể phái người thẩm vấn Thúy Nhi, chỉ sợ còn có thể hỏi ra thêm việc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quân Nhai ném cái ánh mắt, phụ tá hiểu ý, Thúy Nhi bị kéo xuống đơn độc thẩm vấn. Rốt cuộc thấy chủ nhân không có việc gì, phía sau Trường Thanh nín thở ra tiếng. Phu nhân, ta, Nguy Giã vội nói, người mau đi đi, gã sai vặt đáng thương đi đường đều đi thành hình chữ bát, cuống quýt đi WC. Nguy Giã cảm động mà nhìn bóng dáng của cậu ta, cảm thấy chính mình nên cho thêm tiền lương. Gã sai vật này thật ra lại rất trung thành, Tạ Quân Nhai ra tiếng, Nguy Giã ánh mắt rốt cuộc rừng ở trên người y, nhị đệ, lần này phải cảm ơn ngươi, loại ánh mắt nhu hòa này, chỉ lúc mới vừa vào cửa Tạ Quân Nhai mới nhận được, sau y lại nói chuyện quá hỗn, Nguy Giã ánh mắt liền biến thành lãnh đạm cùng phẫn nộ. Ân, hiện tại thoải mái, Tạ Quân Nhai biểu hiện đến nho nhã lễ độ, đại tẩu khách khí, Nguy Giã nhấp môi đỏ, nhẹ nhàng nhìn y cười một chút. Lần này, làm Tạ Quân Nhai ra đầu tê dại, Y nhìn Nguy Dã một lát, đột nhiên nói. Đại tẩu hẳn là cười nhiều một chút, độ cong bên môi thu hồi lại, không có tâm tình, chồng vừa mới chết, hắn không nên cười nhiều. Tạ Quân Nhai cân nhắc mấy chữ này, nhướng mày, còn đang thương cảm trước cái chết của đại ca đi. Trong quân đội có rất nhiều thủ đoạn, Thuy Nhi liền khai ra toàn bộ. Chẳng được bao lâu, phụ tá trở về báo tin, ngoài việc Lý Di Nương cùng Hồ quản gia yêu đương vụng trộm, vì để giảm tội Thúy Nhi còn thú nhận một sự việc. Cô từng nghe được Lý Di Nương nói mớ trong lúc say, Lý Di Nương từng hại chết một nữ nhân kêu Điệp Hoa. Điệp Hoa là vị Di Nương sớm đã qua đời của Tạ gia, là mẹ của Tạ Quân Nhai, thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguy Giá kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tạ Quân Nhai, nhìn thấy ánh mắt y âm trầm đến đáng sợ. Đại tẩu về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tạ Quân Nhai đứng lên, nhanh rời đi. Nửa đêm trong lúc ngủ say, Nguy Giá mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thê lương. Hắn vùi đầu vào gối, nghe được bên tai Tạ Văn Tu trầm thấp thanh âm. Đừng sợ, đã không có việc gì. Tạ Văn Tu là người rất thú vị, cho dù Nguy Giá không nghe thấy lời y nói, y vẫn sẽ đem lời muốn nói ra. Nguy Giá dần dần thói quen có quỷ đi theo bên người. Hắn chờ mình, lần này ngủ đến hừng đông. Buổi sáng ngày hôm sau, Nguy Giá đến sân Tạ Quân Nhai. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được mùi máu, Tạ Quân Nhai xách theo roi từ một gian phòng đi ra, trên roi dính đầy vết máu. Thấy Nguy Giá tới, y tùy tay đem roi ném cho phụ tá, bước chân đến gần. Nguy Giá tựa hồ cảm giác được sát khí, lui về phía sau một bước. Tạ Quân Nhai bước chân hơi dừng lại, đứng ở trước mặt hắn. Đại tẩu sao lại tới? Ta đến xem ngươi, Nguy Giá trần trờ nói. Ngày hôm qua những người đó ngươi đã xử lý. Tạ Quân Nhai vuốt tóc về phía sau, lộ ra cái trán. Ân, một tiếng, y cùng Tạ Văn Tu không phải cùng một mẹ sinh ra. So sánh với nhau, ngũ quan hình dáng ngang tầm, vết sẹo ở đôi mắt giống như đem sự hăng hái sắc bén viết ở trên mặt. Nguy Giá nhịn không được mà nghĩ, y sẽ không dùng roi quất người cả một đêm đi. Tạ Quân Nhai liếc mắt một cái nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Trừ Lý Tú Mai, tất cả đều là một phát súng bắn chết. Cho nên Lý Tú Mai, Lý Di Nương thật sự hại chết mẹ y, lời nói chưa ra khỏi miệng, Tạ Quân Nhai đã hiểu ý hắn. Đúng, nhưng cũng không phải, mẹ ta là bị bà hãm hại, nhưng bản thân luẩn quẩn trong lòng nên tự sát. Tạ Quân Nhai tựa hồ hồi ức một chút, thần sắc thực đạo. Bất quá đều là việc trước khi ta 5 tuổi, ta đã sớm không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói không có ký ức về mẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng sự phẫn nộ khi nghe được chuyện cũ. Nguy Giá cảm thấy y rất khổ sở, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Nguy Giá do dự mà tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai y, đường cong cơ bắp rắn chắc có lực, khi bị đụng vào, căng chặt lên. Ý tứ người, Tạ Quân Nhai hơi kinh ngạc, cười như không cười mà nhìn hắn. Nên nói trưởng tẩu như mẹ, Nguy Giá chỉ là muốn biểu đạt một chút an ủi, lại nghe y nói bậy. Hắn xoay người đi, bàn tay ấm áp ấn lại vai sau. Đừng đi, ta nói giỡn, đã có tâm tình nói giỡn, xem ra ngươi thật sự không cần an ủi. Nguy Giá vặn vai đem tay của y ném xuống. Cần chứ, như thế nào sẽ không cần? Tạ Quân Nhai cong cong môi, nghe thấy mùi máu tươi lâu như vậy, cái mũi của ta đều phải hỏng rồi. Y bỗng nhiên dựa sát vào, nồng đậm mùi máu tươi từ phía sau mà đến, làm Nguy Giá sắc mặt có chút trắng bệch, hắn hô hấp khó khăn, lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng. Hít, lần trước ngửi được mùi hương lại lần nữa chui vào xoang mũi. Tạ Quân Nhai chỉ cảm thấy hương thơm này như ẩn như hiện, phát ra từ da thịt của Nguy Giá, phảng phất làm người muốn ôm đề người. Tạ Quân Nhai đôi mắt còn chăm chú vào khối da thịt kia đang bị y ngửi. Là nước hoa, vẫn là huân hương. Cái gì? Ngô Giá chớp chớp mắt, không hiểu. Người yên tâm nói ra, ta tuy rằng là người thô tê, ục, nhưng sẽ không cản trở người khác sống tinh xảo. Người nói ta, Ngô Giá mày nhăn lại. Không có, không có, Tạ Quân Nhai lặp lại một câu. Người không tin, Ngô Giá vén tay áo, cánh tay trắng nhỏ duỗi đến trước mắt y, cắn răng nói. Người không tin liền ngửi ngửi, muốn hay không ta tắm rửa một cái xong lại làm ngươi ngửi. Người luôn có thành kiến với ta. Tạ Quân Nhai hơi hơi mỉm cười, thật sự khí định thần nhàn cúi người, cái mũi cao rơi xuống trên cánh tay hắn. Ngụy Dã bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên, thu hồi cánh tay. Người không tin thì thôi. Hắn xoay người liền đi, phía sau Tạ Quân nhai thấp giọng cười. Ta chưa nói là không tin a, rõ ràng là đại tẩu đối ta có thành kiến, luôn là giận dỗi ta. Tạ Quân nhai có thái độ ủng hộ Ngụy Dã, làm Ngụy Dã ở Tạ gia hoàn toàn lập uy, không còn có hạ nhân dám khinh thường hắn. Hồ quản gia đã chết, Ngụy Dã chọn một lão nhân đối Tạ gia trung thành và tận tâm đề bạt, quản gia mới tự nhiên mang ơn đội nghĩa hắn. Đến ngày thứ bảy, Tạ Tam gia Tạ Thúc Vân mới vội vàng trở về. Ngụy Dã ở trước linh đường nhìn thấy vị mục tiêu công lược này. Thanh niên còn cho Tạ Văn Tu dâng hương, tư thái thực thành kính. Đây mới là tình huynh đệ phương thức chính xác sao? Ngụy Dã đứng ở cửa, đánh giá y, nghe được người gác cổng nghị luận. Tam gia là đệ tử Trương Thiên Sư đắc ý, nghe nói chỉ cần xem ngươi một cái, là có thể biết ngươi sống được bao lâu. Nếu là bị bệnh, tìm y xin thuốc là có thể khỏi bệnh. Nghe nói một ngày đi 800 dặm, đại giang Nam Bắc đều đã đi qua, còn từng đi ra nước ngoài đâu. Này cũng quá khoa trương đi, Ngụy Dã, xác định này không phải thế giới tu tiên. 001, đương nhiên là khoa trương, chẳng qua là cái đạo sĩ mà thôi. Tạ Thúc Vân là Tạ Văn Tu là cùng một mẹ sinh ra, nghe nói y khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu. Trương Thiên Sư Vân Du đến An Thành cho Tạ Văn Tu đoán mệnh xong, liếc mắt một cái liền nhìn chúng y. Nói y thiên phú phú cùng đạo gia có duyên, chỉ có làm đạo sĩ thân thể mới tốt lên được. Vì thế năm ấy 3 tuổi Tạ Thúc Vân liền rời khỏi nhà, cùng Trương Thiên Sư về Long Hồ Sơn làm đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm gần đây y vẫn luôn du lịch ở các nơi. Tháp nhan xong Tạ Thúc Vân xoay người, y ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, hình thức đơn giản cổ xưa, nhưng vóc dáng cao gầy đĩnh bạt, có loại hương vị phiêu giật như tiên. Một trương tuấn tú gương mặt, thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, cười rộ lên dương quang soái khí, y đối Ngụy Dã cười một chút. Chào tẩu tẩu a, chào ngươi tam đệ, Ngụy Dã cũng hướng y gật gật đầu. Kỳ quái, Tạ Thúc Vân ánh mắt ở trên mặt hắn đảo quanh, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi là hoàn mỹ âm mệnh, đại ca như thế nào vẫn là chết. Ngụy Dã không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, không phải xung hỷ thất bại sao? Không đúng, hẳn là không liên quan đến ngươi. Tạ Thúc Vân lắc đầu, nhìn chung quanh, Tạ gia không đúng chỗ nào a, người không tồi, chính là thần thần bí bí. Buổi chiều, Ngụy Dã lại ở trong hoa viên gặp Tạ Thúc Vân, một đám nha hoàn đang vây quanh y, cầu y xem chỉ tay. Thoáng nhìn Ngụy Dã, Tạ Thúc Vân lập tức đem người chung quanh kêu đi. Tẩu tẩu, lại gặp mặt, Tạ Thúc Vân nói, không biết là học ở nơi nào. Tẩu tẩu hai chữ bị y kêu đến rất êm tai. Ta cho ngươi xem chỉ tay đi. Ngụy Dã có chút mới lạ mà vươn tay trái cho y. Hắn còn chưa bao giờ đoán mệnh đâu. Tê, hai người chúng ta rất có duyên a. Nhìn trong chốc lát, Tạ Thúc Vân bỗng nhiên nói. Ngụy Dã nhìn độ hảo cảm trên bản đồ chỉ ở mức quen biết, trầm mặc. Vị này huynh đệ có phải đối với ai cũng đều nói như vậy a? Xem xong rồi sao? Ngụy Dã nhẹ nhàng rút tay. Hắn tay thật xinh đẹp, xương cốt rõ ràng, ngón tay thon dài, dưới ánh mặt trời màu sắc sáng oánh như ngọc. Chờ một chút, Tạ Thúc Vân cẩn thận mà nết từng ngón tay một, nhưng cuối cùng cũng chưa kết luận gì, chỉ cười ngâm ngâm nói. Tẩu tẩu tay thật là đẹp mắt, ta có thể lại sờ sờ sao? Ngụy Dã, huynh đệ, đại ca ngươi đang ở bên cạnh nhìn ngươi đâu? Tuy rằng lớn lên rất đẹp, Ngụy Dã vẫn là rụt rè mà cự tuyệt. Đi được hai bước. Bỗng nhiên nghe được người phía sau nói. Đúng rồi, đêm nay là đầu thất của đại ca. Ngụy Dã quay đầu lại, Tạ Thúc Vân cười tủm tỉm nói. Đầu thất là đêm hồi hồn, tẩu tẩu từng nghe nói chưa? Ngụy Dã bước chân ngừng lại, hắn có chút khẩn trương hỏi. Tam đệ, ngươi hiểu này đó, ngươi có gì muốn nói cho ta? Đầu thất là đêm hồi hồn, đại ca sẽ trở về. Tạ Thúc Vân chậm rãi nói, để tránh đụng phải y. Tẩu tẩu hôm nay buổi tối tốt nhất đi ngủ sớm một chút, ngủ không được cũng muốn sớm một chút trốn vào trong ổ chăn. Ta muốn nhìn thấy y, không được sao? Tạ Thúc Vân ngẩn ra, từng gặp qua rất nhiều người xin giúp đỡ, sinh thời lại là chí thân chí ái, lúc sau biến thành quỷ cũng khó tránh khỏi sợ hãi, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi. Đưa ra yêu cầu muốn gặp lại, có thể là do lớn gan hoặc là cảm tình sâu nặng đến vượt qua sự sống và cái chết. Vị này tuổi trẻ tầu tử không giống người lớn gan, chính là Tạ Thúc Vân nghĩ trăm lần cũng không ra. Các ngươi cũng chưa động phòng, cảm tình thật sự có như vậy sâu đậm sao? Động phòng, quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn, ngút dã, này mẹ nó cũng có thể nhìn ra. Hắn còn tưởng rằng Tạ Thúc Vân là cái thần côn đâu, nguyên lai thực sự có năng lực. Thần côn, châm biếm người giả vờ có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Nói tóm lại, Tạ Thúc Vân đè thấp thanh âm, nếu làm đại ca thấy người mà y luyến tiếc, có khả năng sẽ không nỡ rời đi. Mây đang che khuất ánh nắng, âm u sắc trời làm tiếng nói thêm phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng ta, này không phải là chuyện tốt. Cách chương.